Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Thủ Không Cô Đơn tác giả Ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Những ngày không có tên kia part, 1. Tìm một vị trí thuận lợi người đến người đi, la từng bày từng món hàng hóa lên quầy ghi giá cả, xong cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Cậu sợ bản thân trong lúc quá nóng giận, đánh thiếu một số không nào đó. Tiếp theo nhấn xác định tiểu nhân nhi sáng lập lẻ hoa lệ bình tĩnh ngồi ven đường bắt đầu bán hàng. Một thân sáo trang tuy không phải đứng đầu, nhưng so với các ước nhỏ chuyên phụ trách bán hàng xung quanh thì thật sự khiến không ít người chú mục. Đây chính là hiệu ứng cậu muốn, cho nên La Tường thường thích dùng ước chính bán hàng dù tốn không ít thời gian. Ước thần thần hôm nay so với ngày thường còn bị chú mục gấp mấy lần, bởi vì nó có tai thỏ nè tai thỏ, đi ra đằng sau, nhìn kỹ còn có đôi thỏ nha đôi thỏ. Vì thế, La Tường lại phát cáu. Trang phục đặc biệt nếu mặc vào, sẽ tự động buộc chặt, nếu muốn tháo trói buộc thì phải có kéo đặc biệt. Thế nhưng, kéo đặc biệt rõ là loại hàng hóa xa xỉ, còn mình, một cái ức vừa mới bị càn quét xong, làm gì có tiền để mua. Bất đắc dĩ phải tạm thời làm con thỏ, vì vậy cậu quyết định đi làm những việc tương đối kín đáo chút, ví như bán hàng. Được rồi, nguyên nhân thực sự là do tên kia hôm nay có việc không online, bản thân chẳng biết làm gì, chỉ đành bày quán ngẩn người giết thời gian. Khi La Tường đối với màn hình nhìn dòng người đi qua đi lại hết 10 phút nhàm chán đến bắt đầu đếm người thì cậu quyết định vẫn là mở hai ức đi. Mục sư cũng không thể bỏ hoang được, La Tường băn khoăn nên để Lạc Tiểu Thiên luyện một mình, hay là tổ đội đi phó bản đây. Nhưng cậu cũng không băn khoăn mất bao lâu, bởi vì mục sư một mình luyện cấp thật sự rất không năng suất. Ngẫm nghĩ bản thân hình như đã lâu không vào phó bản, đi tìm các boss vui đùa một chút nào, công hội. Lạc Tiểu Thiên, hẻm núi cơn bão chọn gói, vào tổ công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, Tiểu Thiên muốn đi cơn bão, còn chọn gói, công hội. Lạc Tiểu Thiên, dù sao cũng đang chán, chi bằng đi chọn gói, công hội. Thần thoại heo heo, quỳ bái nữ hiệp chọn gói cơn bão. Là cơn bão đó, công hội. Lạc Tiểu Thiên, Nguyệt Thần và heo heo có vào không, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, ha, nếu thiếu nữ bây giờ đều sung sức như vậy, chị phải sung cùng với em thôi, công hội. Thần thoại heo heo, đi thôi, vì sao cảm thấy không thể nào từ chối em nhỉ, công hội. Lạc Tiểu Thiên, công hội, yêu nhất ngự tỷ, giơ tay, tôi cũng đi, một suất thích khách công hội. Lạc Tiểu Thiên, được, song pháp một thích một mục, đam bắp đều có, còn thiếu em ti, công hội. Lạc Tiểu Thiên, có em ti nào vào không, công hội. Thần thoại heo heo, xem ra đều bị chữ, chọn gói, dọa rồi, công hội. Lạc Tiểu Thiên, dọa người vậy sao, chỉ là đánh thêm vài con quái thôi mà, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, không phải vài con, mà là rất rất nhiều con, nếu em ti dẫn không tốt rất dễ diệt đội, bất quá chuyện vui như vậy, chị nhất định phải tham gia. Ha ha ha, giải thích xíu, phó bản hẻm núi cơn bão, đặc điểm chính là nhiều quái, bởi vì đại đa số là quái côn trùng, nên rất có ưu thế về số lượng. Nhưng phó bản cơn bão còn có một chỗ rất khác biệt so với các phó bản khác, đó là nó không cần game thủ tiêu diệt hết tất cả quái, chỉ cần giết chết 4 con boss nhỏ và boss lớn cuối cùng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên kết quả là các game thủ sau khi trường kỳ thử nghiệm cân nhắc trả giá, hy sinh nặng nề xong, rốt cuộc tìm được lộ tuyến né tiểu quái hoàn mỹ nhất, chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh chiến lược này, đội ngũ không xuất hiện loại lơ tơ mơ chạy loạn xạ dẫn quái, thì qua phó bản này không thành vấn đề. Mà, chọn gói, theo lời La Tường, dĩ nhiên là không đi theo lộ tuyến né tiểu quái, dựa theo trình tự bình thường đi vào phó bản, giết sạch tất cả quái. Nếu đây là chuyện đơn giản thì đã chẳng có ai đi vật vã tổng kết cái chiến lược né tránh kia làm gì. Trong cơn bão rốt cuộc có bao nhiêu quái, từng có một MT đầm đìa nước mắt nói rằng, vào cơn bão MT căn bản không cần dẫn quái, chỉ cần đứng ở đó, sẽ có quái bị hấp dẫn lại đây, nếu bạn dẫn quái nhiều quá, cũng đừng chạy trốn, bởi vì trốn đâu cũng đều là quái, chỉ biết càng trốn càng nhiều. Có thể thấy mật độ quái vật trong phó bản đặc cỡ nào. Nên mới nói, chỉ có người rảnh đến phát hoảng, hơn nữa không sợ chết mới muốn đi khiêu chiến, công hội. Lạc Tiểu Thiên, thiếu chiến sĩ vào thì bắt đầu, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, còn có ai dám vào, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, lão đại hôm nay không online sao, công hội. Lạc Tiểu Thiên, hôm nay hắn có việc không online được, công hội. Thần thoại heo heo, nếu không tìm thấy em ti, vậy đừng đi nữa, công hội. Lạc Tiểu Thiên, em mở hai ơ, điều khiển chiến sĩ, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, em có ức chiến sĩ, công hội. Lạc Tiểu Thiên, em có ức của yêu nhất, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, hai người rốt cuộc phát triển thành quan hệ gì rồi, công hội. Thần thoại heo heo, trai xinh gái đẹp đều bị hội trường cướp hết rồi, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, heo heo lại ghen tị, công hội. yêu nhất ngự tỷ, vừa mục sư vừa chiến sĩ, yêu xua công hội. Lạc Tiểu Thiên, thử xem coi công hội. Thần thoại heo heo, nữ hiệp lại quỳ lại em. La Tường sợ mở ba ớt sẽ ảnh hưởng tốc độ mạng, chỉ đánh thoát ớt chính của mình, sau đó tìm số tài khoản và mật mã yêu nhất đã đưa cho. Kỳ thật tên kia đưa ớt cho cậu đã lâu, khi nhận được cảm giác kỳ quái không nói nên lời, tựa như đang trao đổi thứ gì đó rất đặc biệt, nếu nói bằng lời của yêu nhất thì chính là đem bản thân giao cho cậu, đương nhiên, kết quả bị cậu đập cho một trận tơi bời. Bản thân từ khi bắt đầu chơi game, chưa từng giao ớt của mình cho người khác, cũng chưa từng có người khác giao ớt cho mình, cho dù là anh em thân thiết không phải tình huống đặc thù cũng sẽ không làm như vậy. Mà như hai người thế này thì hình như chỉ có tình nhân mới vậy. GT, LT, là đại thiếu cậu đột nhiên thẹn thùng cái gì? Được rồi, thật ra trao đổi tài khoản chỉ là hình thức, cho tới giờ cậu chưa từng vào tài khoản của yêu nhất, có điều hôm nay đã có cơ hội, có chút thấp thỏm lại có chút hưng phấn. Là đại thiếu cậu lại đột nhiên thấp thỏm cái gì? Khi thấy hình ảnh lựa chọn nhân vật thì hưng phấn của La Tường trở thành hư không, mẹ nó, cậu quên mất tên biến thái kia còn đang cốt thỏ. Quên đi, dù sao cũng không phải ớt của mình, mất mặt cũng không phải cậu mất. Địa điểm login là địa điểm lockout hôm qua của mình, xem ra tên kia chờ mình lockout xong cũng thoát game, không biết vì sao, La Tường nghĩ đến đây, đột nhiên tâm tình vui vẻ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngâm nga một đoạn nhạc không biết tên, cậu mở cột trang bị nhân vật mặc dù đã sớm nhìn qua vô số lần, nhưng nhìn ớt của người ta và nhìn ớt của mình quả nhiên không giống nhau. Sau đó lại nghiên cứu phím tắt của tên kia, mặc dù mình không chơi chiến sĩ, nhưng là một game thủ có thâm niên, kỹ năng của bất kỳ chức nghiệp nào cũng phải rõ như lòng bàn tay, La Tường làm quen với từng phím tắt kỹ năng, về căn bản có thể điều khiển tự nhiên, nhưng phối hợp qua lại các kỹ năng và thời gian phát động của từng chiêu thì còn cần làm quen bằng thực chiến. Sau đó La Tường lại coi trộm kho hàng của tên kia một chút. Quả nhiên là kẻ có tiền, còn nhiều tiền hơn ớt bị trộm của mình nữa. Quả nhiên tên kia nói muốn nuôi mình là dư sức công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, Tiểu Thiên, mở ớt chưa? Đến tập hợp đi công hội. Yêu nhất thần thoại, ừ, đến đây. Bốn người năm ớt ở cửa phó bản lập một đội ngũ, La Tường để ớt mục sư mở chức năng đi theo đội trưởng đưa cho Nguyệt Thần. Bởi vì Nguyệt Thần là pháp sư, vị trí đứng của mục sư và pháp sư bình thường đều cách một khoảng với quái, như vậy khi La Tường không thể chú ý mục sư, nếu đi theo pháp sư thì cậu cũng không cần quan tâm vị trí đứng. Trong ba lô chất đầy thuốc đi cơn bão, chọn gói, tuyệt đối là trường kỳ kháng chiến, thuốc nhất định phải mang đủ, sau đó năm ớt treo đội danh. Tiểu đội hăng máu vô địch tiến vào phó bản hẻm núi cơn bão. Cách chương.